Trọng sinh mặt thế nữ vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 217, Vệ Liêu và Hứa Ninh, gocchuyenaudio.com. Tới cậu đấy, Vệ Liêu. Nghĩ đến chút nữa cần Vệ Liêu hỗ trợ, Hứa Ninh vẫn là tiến lên vỗ vỗ vai Vệ Liêu. Vệ Liêu vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, sau đó vui vẻ đi tới cửa, tay giống như ảo thuật lấy ra một sợi dây thép, sau vài cái chọc cửa liền mở ra. Vẻ mặt Hứa Ninh lập tức nghiêm túc hẳn lên, một đoàn người và zombie yên tĩnh tiến vào trong phòng. Mặc dù bên trong tối như mực nhưng nó cũng không hề làm khó được dị năng giả Hứa Ninh. Mặc dù có hơi mờ mờ, nhưng đại khái vẫn có thể nhìn thấy sự vật. Hứa Ninh ra giấu tay, Vệ Liêu từ trong ba lô phía sau lấy ra một cây nến. Hứa Ninh ngưng tụ ra một ngọn lửa nhỏ, đốt nến lên, chiếu sáng được một góc phòng. Đang lúc bọn họ chuẩn bị hành động, bỗng nhiên có âm thanh sột soạt truyền đến. Lông mày thô kệch của Hứa Ninh nhíu lại, tình huống gì đây, phòng khách có người. Hứa Ninh cho Vệ Liêu một ánh mắt, Vệ Liêu lấy ra một con dao phay chặt thịt đi theo phía sau lưng Hứa Ninh tới chỗ phát ra tiếng động. Đợi tới gần liền phát hiện một cục nho nhỏ đang co rúc lại trốn ở bên trong góc giống như nhìn thấy ánh sáng, cơ thể nho nhỏ khẽ run rẩy. Người nào tại sao lại trốn trong nhà tôi? Hứa Ninh mở miệng tay bên hông tùy thời sẽ ngưng ra hỏa cầu. A, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi. Từ chỗ cục nho nhỏ truyền ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Tay Hứa Ninh hơi động, lại cho Vệ Liêu một ánh mắt. Vệ Liêu nhận được tín hiệu của Hứa Ninh, đi lên phía trước ngồi xổm chê y mặt đất ôn hòa nói. Đừng sợ, không có người nào muốn đánh em đâu, bọn anh đều là người tốt. Nghe vậy Tần Nhất vẫn luôn giả bộ run rẩy khóe miệng giật một cái. Một đám giết người cướp của lại còn có mặt mũi nói mình là người tốt, thật coi cô là thiếu nữ ngu ngốc à, dù nghĩ như vậy nhưng khi Tần Nhất ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, trước mắt hai người Vệ Liêu là vẻ mặt đơn thuần vô tội. Tần Nhất nhìn qua thanh niên trắng trẻo trước mặt nghiêng nghiêng đầu, mềm mại yếu đuối nói. Anh dai, là thật sao, các anh sẽ không bắt nạt Kiều Kiều ư? Hứa Ninh và Vệ Liêu nhìn thấy gương mặt tươi cười của Tần Nhất nhịn không được hít sâu một hơi. Mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ trước mặt bị bụi bẩn, nhưng vẫn không thể che giấu được ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ của cô, còn có đôi mắt phượng mỹ lệ lóng lánh kia tựa như châu bảo đẹp nhất giữa thiên địa. Hứa Ninh nuốt một ngụm nước bọt, con ngươi có chút tối đánh giá dáng vẻ linh lung tinh tế của Tần Nhất. Cô gái nhỏ này thật sự là quá đẹp, đem tặng cô cho lão đại, nhất định anh ta có thể thăng quan ban tước. Hì hì, em gái nhỏ, đương nhiên là thật, chúng tôi đều là người tốt, làm sao có thể bắt nạt em. Em tên là Kiều Kiều đúng không, làm sao lại xuất hiện ở đây? Hứa Ninh cố gắng nặn ra nụ cười hòa ái nhất, thật tình thì không biết có bao nhiêu dữ tợn. Tần Nhất do dự một lát, thận trọng liếc nhìn Hứa Ninh, đôi mắt nhỏ ướt sũng nước giống như nai con, đáng yêu khiến cho người ta sinh lòng thương tiếc. Cô gái nhỏ bất an xoắn xoắn ngón tay, ngước đôi mắt ướt sũng lên nhìn Hứa Ninh, lúc này mới mềm mềm giọng nói. Tôi tên Kiều Kiều, vốn là muốn đi thành phố Z tìm ba ba với mẹ. Thế nhưng có một đám người xấu bắt tôi đi. Sau đó tôi liền đi theo đám bọn họ tới đây. Tôi ăn nhiều lắm, bọn họ ghét bỏ tôi ăn nhiều, vì vậy liền vứt tôi lại nơi này. Hứa Ninh nhíu mày, thanh âm phát ra có hơi lớn. Cô nói đám người kia đi rồi. gocchuyenaudio.com. Tần Nhất bị Hứa Ninh đột nhiên lên giọng làm giật nảy mình, lập tức rụt cơ thể nho nhỏ lại, đưa lưng về phía Hứa Ninh. Vệ Liêu thấy thế không khỏi có chút đau lòng, trong giọng nói có chút oán trách. Anh Ninh, giọng anh quá lớn, anh làm Kiều Kiều sợ rồi đó. Hứa Ninh trợn mắt nhìn Vệ Liêu, sau đó ghé vào lỗ tai Vệ Liêu nói nhỏ. Tiểu tử cậu đừng có mà động tâm, cô gái nhỏ này anh đây muốn hiến cho lão đại. Tôi khuyên cậu nên dẹp ngay ý niệm trong đầu đi, đoạt phụ nữ với lão đại, có phải cậu không muốn sống nữa, cách chương.